Chương 63, Chuẩn Thần Chi Chiến, Giờ Dạ Gỗ Nạch VS Bạch Kim Mẹ Tua Rốt. Cả dù hạ ngươi thực sự rất lợi hại. Ngươi nói mấy năm qua này, duy nhất một cái để cho ta cảm thấy vô lực đối thủ. Trận đấu cuối cùng vẫn tiến hành được cuối cùng, thủ tịch giáo huấn luyện ra Giờ Dạ Kẻ đã chỉ còn lại có cuối cùng một con bộ kẻ mẩn. Mọi người đều biết, cuối cùng còn dư lại con kia chính là Giờ Dạ Kẻ vương bài, cũng là hòn đảo này thủ hộ thần. Giờ Dạ Gỗ Nạch một vị dừng lại sẽ chỉ làm ngươi bước đi không tiến lên, cái này địa phương đã không thích hợp ngươi. Ngươi cần đến rộng lớn hơn sân khấu, đi khiêu chiến chính mình. Cả dù hạ đối với Giờ Dạ Kẻ đến chết không có gì ác ý, cảm thấy hắn là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, cho nên cũng không ở tử trợ giúp hắn xuống. Trải qua lúc này đây, ta cũng thấy rõ chính mình. Ta sẽ có ở đây không lâu sau đó ly khai Cam Quýt Đảo, nơi đây đã không thể để cho ta tiến bộ. Giờ Dạ Kẻ lần này cũng là hạ quyết tâm, muốn đi ra ngoài sông sáo. Bây giờ Giờ Dạ Kẻ thực lực hay là quá yếu, mặc dù có tinh anh tột cùng thực lực, phối hợp với chuẩn thiên vương cao cấp Giờ Dạ Gỗ Nạch cũng có thể đánh bại chuẩn thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra, thế nhưng đúng là vẫn còn nơi đây chế ước hắn. Nếu không lấy Giờ Dạ Kẻ năng lực, đã sớm chắc là chuẩn thiên vương, thậm chí là thiên vương cũng có thể. Chỉ là hy vọng bây giờ còn gắn liền với thời gian không muộn đi ra đi Giờ Dạ Gỗ Nạch mẹ tùa rột Giờ Dạ Kẻ cùng cả rủ hạ đồng thời đem trong tay mình bộ kỳ bản tung. Một con Giờ Dạ Gỗ Nạch cùng một con mẹ tùa rột đang đối mặt coi. Đây là một cái cường địch, đây là hai bộ kẻ mẩn từ đối phương trong ánh mắt vật nhìn, hai bộ kẻ mẩn đều hướng về phía đối phương tràn đầy coi trọng. Hai bộ kẻ mẩn cũng không có rơi xuống đất, dù sao phía dưới là nham tương nơi sân. Mặc dù chỉ là nham thạch cứng, thế nhưng bên ngoài nhiệt độ cao cũng là cực kỳ nóng nhân, nếu không cũng sẽ không để Giờ Dạ Kẻ vì nở xỏa như vậy biệt khuất thua. Cái sân này đối với một ít bộ kẻ mẩn vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Quả quyết liên minh hiện tại đã tiến hành được sau cùng cao trào, Giờ Dạ Kẻ phái ra chính mình vương bài Giờ Dạ Gỗ Nạch, mà đối diện cả dù hạ cũng phái ra cùng Giờ Dạ Gỗ Nạch tương đồng chuẩn thần mẹ tua rốt, hơn nữa hai bộ kẻ mẩn thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Xem ra sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Thân là một cái chủ trì, đối với có thể chủ trì một hồi đặc sắc trận đấu là khiến người ta hưng phấn. Giờ Dạ Gỗ Nạch dùng phun ra hỏa diễm. Giờ Dạ Kẻ lần này chính là định tiên hạ thủ vi cường. Giờ Dạ Gỗ Nạch là một loại có thể học được rất nhiều thuộc tính kỹ năng bổ kẻ mẩn. Giờ Dạ Kẻ đương nhiên cũng cho hắn Giờ Dạ Gỗ Nạch học không ít. Mà phun ra hỏa diễm chỉ là một loại trong đó. Giờ Dạ Gỗ Nạch hé miệng bê à. Một đạo xích hồng sắc hỏa diễm hướng về mẹ tùa rột phun ra mà đến, làm sao cũng có đường kính khoảng 1 mét. Mẹ tùa rột, dùng niệm lực. Cả dù hạ hướng về phía mẹ tùa rột hô. Mẹ tùa rột sử xuất niệm lực, hai mắt phát ra lang quang, cái kia cuốn tới hỏa diễm, đột nhiên bị phun ra ngọn lửa không chế. Giờ Dạ Gỗ Nạch phun ra hỏa diễm bị chắn trước người, không được tiến thêm. Giờ Dạ Gỗ Nạch, thêm đại lực nói, đè tới. Giờ Dạ Kẻ chứng kiến Giờ Dạ Gỗ Nạch đem mẹ tua rột áp chế, nhất thời muốn để Giờ Dạ Gỗ Nạch triệt để áp chế qua. Chỉ là cả rủ hạ đương nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan. Mẹ tua rột, gia tăng niệm lực, đem phun ra hỏa diễm đánh văng ra. Giống mẹ tua rột hét lớn một tiếng, dùng niệm lực đem bên người hỏa diễm mạnh mẽ đánh sơ sát, sau đó nâng lên bên phải chân trước phảng phất một viên tinh tinh bay qua. Siêu năng lực hệ mẹ tùa rột tại sao sẽ ở thực lực không kém nhiều tình huống bên dưới, dùng bổn hệ kỹ năng vẫn không đánh thắng dùng hệ khác tuyệt chiêu Giờ Dạ Gỗ Nạch đâu, đương nhiên là không thể, chẳng qua là mẹ tùa rột giấu nghề mà thôi. Lưu tinh quyền, mẹ tùa rột hướng về phía Giờ Dạ Gỗ Nạch bay đi, sau đó sử xuất lưu tinh quyền hướng về phía Giờ Dạ Gỗ Nạch đập xuống. Mau ngăn cản. Giờ Dạ Gỗ Nạch. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra. Giờ Dạ Kẻ cùng Giờ Dạ Gỗ Nạch cũng không có nghĩ đến, con kia mẹ tùa rột cũng dám như thế công kích. Trong lúc vội vàng, Giờ Dạ Gỗ Nạch cũng chỉ là tới kịp rối. Ra hai tay trọng điệp ngăn trở mẹ tùa rột thiết quyền. Cương đại lực đạo để Giờ Dạ Gỗ Nạch cũng không khỏi hoảng liếu hoảng thân thể, mới miễn cưỡng ngăn trở cái kia một cú đấm nặng nề. Giờ Dạ Gỗ Nạch, sử dụng thần tốc. Giờ Dạ Kẻ hướng về phía Giờ Dạ Gỗ Nạch hô. Giờ Dạ Gỗ Nạch lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thân thể nhanh chóng cất cao, lấy còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh hơn gấp đôi tốc độ, hướng về mẹ tùa rột sông tới đi qua. Mẹ tùa rột, sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ lúc này lại không phải để mẹ tùa rột công kích, mà là sử dụng bảo hộ. Hiển nhiên đối với giờ dạ gỗ nạch tốc độ cả rủ hạ cũng là không có cách nào. Cái kia giờ dạ gỗ nạch tuy là sử dụng thần tốc về sau, tốc độ rất nhanh, đã đạt đến tốc độ cao nhất 3 mạch tốc độ, thế nhưng cho dù như vậy, mẹ tùa rột hay là trước giờ dạ gỗ nạch một bước, thành công sử dụng bảo hộ. Mà giờ dạ gỗ nạch bởi vì thần tốc quan hệ, không kịp dừng lại, bởi vì cường đại quán tính, trực tiếp đụng vào bảo vệ cái kia cái trụ mặt trên. Tuy là bảo hộ là không có có lực công kích, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch lấy tốc độ nhanh như vậy đánh lên, bị bắn ra đương nhiên cũng là được rất lớn lực phản tác dụng. Ô ô giờ dạ gỗ nạch mình cũng là bị đụng đau, hướng về phía giờ dạ kẻ khóc kể lể. Sáng bóng điện pháo cả dù hạ lạnh nhạt mở miệng. Mẹ tùa rột bởi bảo vệ quan hệ, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, chỉ là bị giờ dạ gỗ nạch thần tốc đem chính mình kể cả bảo hộ đụng bay ra ngoài. Mẹ tùa rột mở cặp mắt ra. Toàn thân kim loại sáng bóng hội tụ ở trong miệng, từ miệng BA làm trung tướng sáng bóng điện pháo hướng về phía dở dạ gỗ nạch phóng ra ra. Cái kia sáng bóng điện pháo nhất thời giống như là một viên màu bạc lưu tinh hoa xuyên phía chân trời. Dở dạ gỗ nạch, sử dụng hỏa diễm quyền ngăn trở. Dở dạ kẹ nhìn thấy có công kích bay tới, điều kiện phản xạ trực tiếp mở miệng, đây chính là một cái giáo huấn luyện ra bản năng, đem tất cả uy hiếp công kích ngăn trở, căn bản không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ dạ gỗ nạch tay trái mạo hiểm hỏa diễm, hướng về phía cái kia màu bạc đạn pháo trực tiếp một quyền. Phanh một tiếng bởi sáng bóng điện pháo cùng giờ dạ gỗ nạch hỏa diễm quyền gặp nhau, sinh ra to lớn bạo tạc, nổ tung nổ làm cho tất cả mọi người dồn dập ghé mắt. Cuối cùng giờ dạ gỗ nạch từ trong khói mù bay ra, chỉ là cái kia cánh tay phải cũng là đã sưng đỏ, hiển nhiên là bởi vì bị cự ly gần nổ tung ảnh hưởng đi không xong giờ dạ kẻ trong lòng âm thầm xuất ruột. Tuy là bây giờ nhìn lại dường như hai bộ kẹ mẩn thế lực ngang nhau, thế nhưng giờ dạ kẹ cực kỳ tinh tưởng, tay trái bị thương giờ dạ gỗ nạch thời gian càng kéo dài sẽ chỉ là càng bất lợi, thế nhưng mẹ tùa rột thực lực và giờ dạ gỗ nạch trên lệch không bao nhiêu, hơn nữa mẹ tùa rột đôi phòng lại là cao dọa người, căn bản. Không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cao thủ quyết đấu chính là chỗ này vậy, nguyên bản thế quân lực địch chiến đấu, bởi vì giờ dạ gỗ nạch ngoài ý muốn thụ thương. Đưa tới thắng lợi thiên bình hướng về cả rủ hạ bên kia nghiêng về. Đang ở giờ dạ kẻ do dự mà có muốn hay không buông tha thời điểm, hắn giờ dạ gỗ nạch hướng về phía giờ dạ kẻ giống lên một tiếng, hai mắt tràn đầy chiến đấu nhiệt liệt, đem nguyên bản vẫn còn do dự không quyết định giờ dạ kẻ hoàn toàn chấn định lại. Ngươi đã muốn buông tay đánh một trận, như vậy thì đi thôi, không có tay trái còn có tay phải. Lên A thần tốc công kích. Giờ dạ kẻ hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô lớn. Thực sự là chưa từ bỏ ý định tên. Cả dù hạ cười cười nói, nhưng là lại là tràn đầy tán thưởng nhìn giờ dạ kẻ cùng giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch lại một lần nữa sử xuất thần tốc, hướng về phía mẹ tùa rột lấy cực nhanh tốc độ bay tới. Giờ dạ gỗ nạch một cái vỗ cánh, từ mặt đất nham tương nơi sân gào thét mà qua, mẹ tùa rột đương nhiên sẽ không để cho giờ dạ gỗ nạch tùy ý đến gần. Chỉ thấy mẹ tùa rột không ngừng sử dụng sáng bóng điện pháo hướng về phía gào thét tới được giờ dạ gỗ nạch phóng ra đi qua. Chỉ là tốc độ tăng nhiều giờ dạ gỗ nạch tránh trái tránh phải, đem toàn bộ sáng bóng điện pháo hiện lên, chỉ có thể sau lưng mình nổ ra một đóa tiểu hoa đi ra. Thần tốc tốc độ cực nhanh, không đến vài giây liền hoành khóa chiến trường xuất hiện tại mẹ tùa rột trước mặt, mẹ tùa rột lại một lần nữa sử xuất bảo hộ. Chỉ là lần này giờ dạ gỗ nạch không có trực tiếp hướng về phía mẹ tùa rột công kích, mà là gào thét từ mẹ tùa rột trước mặt mà qua, sau đó từ phía trên hướng về phía dưới mẹ tùa rột há miệng ra BA Long Chi Nộ. Giờ dạ kẹ hưng phấn nói. Giờ dạ gỗ nạch trong miệng ngưng tụ một viên hỏa cầu hướng về phía dưới mẹ tùa rột xì ra. Lúc này đây giờ dạ gỗ nạch cùng giờ dạ kẹ chính là đánh một cái trên lề cờ hờ thơ y gian, để mẹ tùa rột trước giờ dùng hết bảo hộ. Sau đó bay đến mẹ tùa rột bầu trời, sử dụng nữa Long Chi Nộ công kích. To lớn kia hỏa cầu hướng về phía mẹ tùa rột đập xuống, cái kia thật mỏng bảo hộ nhất thời cao phá. Bảo vệ thời gian cũng chỉ là xảo túng tức thệ vài giây mà thôi, giờ dạ kẻ cùng giờ dạ gỗ nạch chính là bắt lại cái này tiến hành rồi công kích. Cái kia hỏa cầu đem bảo hộ trực tiếp đụng nát. Thình thịch Long Chi giận hỏa cầu cứ như vậy đập vào giờ dạ gỗ nạch trên người. Chống đỡ mẹ tùa rột. Cả dù hạ lúc này nói chuyện, mặc dù chỉ là để mẹ tùa rột chống đỡ, thế nhưng điều này cũng làm cho mẹ tùa rột ổn định lại. Bởi Long Chi Nộ bạo tạc sinh ra to lớn yên vụ, mẹ tùa rột tình huống căn bản cũng không tin tưởng. Dơ dạ gỗ nách, sử dụng long quyển phong đem yên vụ thổi tan. Dơ dạ kẻ muốn đem chàng thượng yên vụ thổi tan. Chỉ là đang ở dơ dạ gỗ nách đập cánh thời điểm, từ trong khói mù một đạo màu da cam quang trụ, xuyên phá yên vụ, nhắm thẳng vào dơ dạ gỗ nách. Ô dơ dạ gỗ nách đau kêu một tiếng. Phá phôi tử quang dơ dạ kẻ trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị hô. Làm sao cũng không có nghĩ đến vào lúc này mẹ tùa ruột dĩ nhiên tại trong khói mù sử dụng phá phôi tử quang. Nó là thấy thế nào quải niệm cả rủ hạ có lẽ là đã biết dở dạ kẻ nghi vấn, liền mở miệng giải thích. Đối với một con tinh thông siêu năng lực bổ kẻ mẩn mà nói, muốn ở trong khói mù tập trung một con bổ kẻ mẩn là rất đơn giản nhất kiện sự tình. Đây chính là mẹ tùa ruột tốt nhất đánh lén thời gian. Cứ như vậy. Dơ dạ gỗ nét cực kỳ xui xẻo bị mẹ tủa ruột phá phôi tử quang trúng mục tiêu, trực tiếp từ không trung hướng về phía dưới nham tương nơi sân rơi xuống. Nhanh bay lên, dơ dạ gỗ nét. Mặc dù dơ dạ kẻ không ngừng la lên, thế nhưng chịu đến mẹ tủa ruột phá phôi tử quang công kích để dơ dạ gỗ nét thụ thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có thể tỉnh táo lại. Nặng nề đập vào nham tương tràng địa thượng, đồng thời đập ra một cái sâu đậm hố to. Có lẽ là bởi vì giờ dạ gỗ nện xuống lực đạo quá nặng, có thể chỉ là vừa khớp, lúc này, nham tương sân cơ quan, cũng chính là nham tương hỏa trụ lúc này phun trào. Phanh phanh phanh phanh liên tiếp phun trào âm thanh, mấy đạo hỏa trụ đồng thời phun ra mặt đất, nguyên bản đang đập vào mặt đất cũng đã thanh tỉnh giờ dạ gỗ nạch, cảm giác được phía dưới càng ngày càng nóng, nhanh lên muốn thoát đi, chỉ là đã quá muộn, một đạo cột lửa ngất trời từ giờ dạ gỗ nạch dưới chân của phun ra. Hỏa trụ đem dở dạ gỗ nạch bao vây. Dở dạ gỗ nạch nhận được phá phôi tử quang công kích về sau, hiện tại lại bị nham tương sân hỏa trụ công kích. Mẹ tùa ruột sử dụng ném mạnh. Cả dù hạ lúc này lên tiếng. Mẹ tùa ruột sau lưng thôi tiến khí lái đến lớn nhất, tốc độ đạt được cao nhất đỉnh điểm. Chỉ thấy mẹ tùa ruột hóa thành một đạo bạch kim quang mang, lấy lưu tinh đụng địa cầu tư thế hướng về dở dạ gỗ nạch đánh tới. Cảm tạ 8360. 90504 sở đầu vẽ tháng hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy, 44523734, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, gặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.